mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 930, hành vi ích kỷ hèn mọn khi yêu ba, góc truyện audio.com, editor, Dung Lưu, ai có từng nghĩ đến, một hồi quyền lợi giao phong, bọn họ phân tán thiên nhai, ai cũng không có cùng ai cùng một chỗ, loại đau khổ này, khó có thể nói. Hạ Thần Hy nhớ tới chuyện cũ tâm tình phập phồng lợi hại hơn một ít. Tiêu Tề. Buông tay đi, đi chân ái tập đoàn Hỏa Vân Anh coi trọng nhất đi, không muốn vì tôi, không có gì cả. Nếu là như vậy cô một đời trong lòng cũng không tốt. Làm sao vậy? Hạ Thần Hy khẽ lắc đầu, ngồi xuống, anh cùng quá khứ có chút không giống nhau. Đây là lần đầu tiên Hạ Thần Hy nói đến quá khứ của bọn họ. Chỗ nào không đồng nhất dạng? Tiêu Tề cười hỏi, Hạ Thần Hy nói, quá khứ anh, trẻ tuổi khí thịnh, bộc lộ tài năng, trên người tổng mang theo một loại nghịch khí phách, bây giờ anh, liễm phong mang, không nặng như vậy quyền dục chi tâm, càng nhàn vân dã hạc một ít. Chính là bởi vì như vậy cô mới cảm thấy khổ sở. Tiêu Tề lạnh lùng nghiêm nghị củ ấu trở nên rất mềm mại, khẽ nói, Thần Hy, anh cũng không phải là nhàn vân dã hạc, nếu thật là nhàn vân dã hạc, anh cũng sẽ không như vậy tâm phiền, chỉ là tâm tình thực sự không giống nhau. Trở nên quá nhiều, trước đây, anh theo đuổi quyền thế, hy vọng có thể thống nhất hắc đạo, có thể hô phong hoán vũ, không gì làm không được, thiếu niên khí phách phấn chấn sắc bén, cũng bởi vì đắc tội không ít người, anh lại tâm cao khí ngạo, không đem bọn họ để vào mắt. Trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều tàn mát ra thiên hạ nhâm sắc bén. Anh hôm nay, lại trở nên ôn hòa hơn, không hề theo đuổi quyền thế, mà càng cần nữa yên tĩnh. Tâm tình từ lúc nào trở nên, anh cũng không biết. Tiêu Tề nói, anh không biết tâm tình anh bắt đầu từ khi nào thay đổi, có lẽ là theo lúc em rời đi, có lẽ theo một lần lại một lần anh tìm em, lại thất vọng mà quay về thời gian. Thần Hy, em biết không? Anh hàng năm đều sẽ đến Colombia, đều sẽ đến tiểu tòa thành ở không người quấy rầy, làm bộ em còn ở bên cạnh anh, chúng ta còn có thể hạnh phúc. Anh đã mau bị loại biểu hiện giả dối này dằn vặt điên rồi, ở đây mỗi một ngày, anh đều rất vui vẻ, khắp nơi đều là ảo giác em, Thần Hy, anh cũng không biết vì sao lại như vậy không buông ra. Mỗi lần rời khỏi tòa thành, anh cũng sẽ trầm mặc chừng mấy ngày. Thần Hy, anh không muốn thương tổn em, thế nhưng anh khống chế không được, em không ở bên cạnh anh, trái tim của anh như ở tức khắc ma quỷ, phải muốn đem em nhốt bên người, anh quá ngu xuẩn. Thời gian còn trẻ, anh cho rằng, quyền lực mới là anh theo đuổi, thẳng đến mất đi em, anh mới biết nguyên lai với anh mà nói, quan trọng nhất cũng không phải là tập đoàn Hỏa Vân, mà là em, bên cạnh anh có em, lại theo đuổi những thứ ấy thổi phồng đông tây. Nếu như anh biết quý trọng, có lẽ, chúng ta sẽ có mặt khác một kết cục. Những lời này, thương cảm vừa thương xót ai, Hạ Thần Hy nếu nói là thờ ơ, đó là gạt người. Nếu là Tiêu Tề lúc trước không có bỏ qua cô, bọn họ sẽ là mặt khác một kết cục. Nếu như năm đó Hạ Thần Hy không phải như vậy tâm cao khí ngạo, không phải như vậy đường hoàng, không được phép một viên hạt cát, có lẽ, bọn họ cũng sẽ có mặt khác một kết cục. Chỉ là, bây giờ, cái gì cũng vô dụng. Đường Bạch Dạ đã thay thế Tiêu Tề, trở thành người quan trọng nhất sinh mệnh cô muốn cả đời dắt tay nam nhân. Vô pháp thay thế, Tiêu Tề, chỉ có thể là tiếc nuối. Tiêu Tề, trở về đi. Hạ Thần Hy nói, lời nói thấm thía tôi biết Phương. Góc truyện audio.com, Đông đang ở đoạt quyền, Phương Đông mặc dù ẩn nấp mấy năm, bồi dưỡng thế lực nhưng ở Hỏa Vân, bọn họ vẫn là lấy anh là việc chính, anh nếu trở lại còn có thể đoạt quyền lực của anh, bằng không, Phương Đông liền lấy hạ toàn bộ Hỏa Vân. Cách chương.